Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ, nhưng là cứ như vậy rồi, phá cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể huyết dịch như là dung nham bình thường sôi trào lên, một quả miếng phù văn tại huyết dịch ở trong chỗ sâu lưu động, khủng bố hỏa diễm năng lượng theo đan điền ở trong chỗ sâu bừng lên, ở trên hư không ngưng tụ thành. Một tòa cực lớn cổ xưa lò luyện xuất hiện. Đây cũng là địa ngục Kim Ô thần thông địa ngục Dung Lô. Đây là vật gì? Chung quanh Hắc đạo gia tộc thành viên nhịn không được trừng to mắt, bọn hắn thình lình chứng kiến tại Hạ Bình phía trước xuất hiện một cực lớn lò luyện, toàn thân màu vàng lợt, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt cổ xưa chữ khắc. Loáng thoáng tầm đó, tự hồ cái này lò luyện ở trong chỗ sâu ở lại lấy vô số cổ xưa thần ma, tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, cao quý vân, vân, đợi một tí khí tức, hủy diệt hết thảy. Đem làm cái này địa ngục Dung Lô vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra khủng bố sóng năng lượng động, trời rung đất động, quần tinh sáng chói, sáng lập ra rất nhiều địa ngục ảo giác. Minh quỷ, hùng ma, lục tí sư ma, tam mục hùng ma, cự xà ma, nhiên thiêu ma, kịch độc cổ ma vân, vân, đợi một tí yêu ma dị tượng cũng xuất hiện, phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, ma khí ngập trời, như là ma vực hàng lâm. Oanh! Trong một chớp mắt, bốn phía kiếm khí thoáng cái đã bị địa ngục Dung Lô dị tượng phai mờ, toàn bộ kiếm khí đều bị chấn trở thành điên. Thậm chí liền cái này tòa thất xảo tỏa tâm kiếm trận cũng bị tại chỗ tê liệt, triệt để nứt vỡ. Rầm rầm rầm. Bảy cái hồng cân tặc cán bộ vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn cũng bị cổ này cường hoành lực lượng đánh bay, trên tay phi kiếm cũng bị chấn được rời tay rời đi, phế phủ bị nghiêm trọng bị thương, phản phất là chấn động rồi mấy ngàn lần. Đại địa cũng bị chấn ra một cái cực lớn hố sâu, phương viên 10 dặm đều bị san thành bình địa, một tòa tòa nhà nhà cao tầng đều biến thành gạch ngói vụn, phá hư thành đổ nát thê lương. Trước kia cái kia gian cục cảnh sát càng là sớm đã bị chấn được biến thành tro bụi, không còn tồn tại. Phốc! Cái này mấy cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ đều là nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, bởi vì trận pháp sụp đổ quan hệ, bọn hắn cũng bị cực kỳ đáng sợ cắn trả tác dụng. Bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn cho rằng tự hào thất xảo tỏa tâm kiếm trận rõ ràng bị người phá giải, hơn nữa còn là bạo lực phá giải, không hề sức phản kháng. Thùng thùng! Lúc này thời điểm Bố Lãng đặt công kích cùng Vĩ Đặt gia tộc tộc trưởng công kích cũng ngay lập tức tới, cơ hồ là đồng thời đến, đều oanh kích tại Hạ Bình trước mặt địa ngục Dung Lô ở trên. Lập tức, cái này hai cổ lực lượng thoáng cái bị địa ngục Dung Lô thôn vệ hấp thu, như là thạch đầu rơi biến cả giống như, chỉ là nhấc lên một hồi gợn sóng sau đó tự vô tung vô ảnh biến mất rồi. Nguy rồi. Vĩ Đặt gia tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ tới cực điểm, vì chém giết Hạ Bình, hắn cơ hồ là đem hết toàn lực, cũng là tiếp cận nhất Hạ Bình vị trí. Hắn muốn trước tiên thu hoạch tiểu tử này đầu lâu. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình đối với tiểu tử này căn bản không có dùng, toàn bộ độc tố đều bị địa ngục Dung Lô thôn vệ, đốt cháy được không còn một mảnh, hóa thành tro bụi. Bởi như vậy, tự lại để cho hắn lâm vào hẳn phải chết cảnh giới. Phanh! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay tự là một chưởng, địa ngục Dung Lô toàn bộ nghiền áp xuống tới, từ trên trời giáng xuống, bốn phía không khí sụp đổ, như là thiên địa hủy diệt giống như... Banh kích tại Vĩ Đặt gia tộc tộc trưởng trên người. A, Vĩ Đặt gia tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, hắn liền kịp phản ứng thời gian đều không có, lập tức đã bị toàn bộ địa ngục Dung Lô thôn vệ, triệt để bao phủ thân thể của hắn. Đón lấy địa ngục Dung Lô hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, mấy chục vạn độ nhiệt độ cao bay lên, coi như là vân mẫu cương các loại kim loại tài liệu đều bị đốt thành tro bụi. Chớ nói chi là Vĩ Đặt gia tộc tộc trưởng chỉ là cá nhân loại, có được một cổ huyết nhục chi khu. Một giây sau thân thể của hắn đã bị đốt thành rồi một đoàn tro, chỉ là còn lại một quả đậu xanh lớn nhỏ kim đan, lòe lòe sáng lên. Tộc trưởng. Vĩ Đặt gia tộc thành viên thấy thế, nhịn không được hét lên một tiếng, trố mắt muốn nứt, gia tộc bọn họ tộc trưởng rõ ràng như vậy đã bị một chiêu đập phát chết luôn rồi, phản kháng đều không có biện pháp. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đến phi ngươi. Hạ Bình cũng sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, hướng phía xa xa Bố Lãng đặt tựu là một chưởng vỗ xuống đi. Võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ. Một chưởng này chụp được ra, bốn phía khí kình, kiếm khí toàn bộ đều bị chấn trở thành hư vô trạng thái, phản phất cái này bàn tay lớn đi đến địa phương nào, ở đâu hết thảy đều hóa thành nhất bổn nguyên âm dương chi lực, luyện hóa hết thảy. Cự chưởng như là tay của thượng đế giống như, đại biểu cho ngũ hành, âm dương bản chất, sinh lợi mất đi, đại biểu cho vũ trụ vận chuyển chân lý, phản phất cái này chính là một cái tiểu thế giới. Bất luận cái gì lực lượng tại đây của hùng hậu, âm dương hợp nhất công kích trước mặt, cũng chỉ là hư vô, không cách nào ngăn cản. Đáng chết. Bố Lãng đặt sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cũng cảm nhận được một chưởng này khủng bố chỗ, bằng vào trên người mình lực lượng muốn ngăn cản được một chưởng này, quả thực tựu là si nhân nằm mơ. Hắn liên tục thi triển độn thuật, trọn vẹn thi triển mấy chục loại, hóa thành từng đạo lưu quang, tự hồ né tránh một chưởng này. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào bỏ chạy, cái này cự chưởng tự hồ bắt đến rồi trên người hắn khí cơ, tập trung truy tung, bất kể như thế nào biến hóa, đều có thể tìm được hắn hành tung duy nhất, có được lấy phá vọng chi lực. Hắn biết rõ né tránh là không có biện pháp được rồi, chỉ có chết dập đầu mới có một đường sinh cơ. Sơn Hà Thuẫn. Bố Lãng đặt hét lớn một tiếng, rõ ràng theo trên người lấy ra một mặt tiểu thuẫn, đây cũng là trung phẩm phòng ngự linh khí Sơn Hà Thuẫn. Chỉ thấy hắn một nguồn máu tươi tự phun tới, ở trên ẩn chứa trong cơ thể hắn đại bộ phận tinh khiết bàn bạc năng lượng lập tức tự trào vào mặt này tiểu thuẫn trong đó, hừng hực thiêu đốt. Mặt này tiểu thuẫn ở trên điêu khắc rồi một tòa lại một tòa nguy nga núi sông, một đầu lại một đầu trường kiếm dòng sông, vô cùng bàn bạc, khí thế làm cho người ta sợ hãi, âm sóng cuồn cuộn. Đem làm cái này máu tươi phun tại ở trên lập tức, toàn bộ tiểu thuẫn tự hồ đã nhận được bàn bạc năng lượng bỏ thêm vào, thoáng cái tự sống lại, tản mát ra khủng bố huyết khí. Sưu sưu sưu. Từ nơi này tiểu thuẫn ở trên lập tức hiển hiện một tầng lại một tầng cái lồng năng lượng, khoảng chừng 7749 tầng. Những này cái lồng năng lượng phản phất là từng tòa núi lớn, một mảnh dài hẹp dòng sông giống như, cụ giống như ở cái thế giới này, ngăn cản tại Bố Lãng đặt trước mặt, là hắn tranh thủ một đường sinh cơ. Đông. Ở này nháy mắt, cực lớn bàn tay nghiền áp mà đến, phản phất là tay của Thượng Đế giống như, ẩn chứa sinh tử mất đi hương vị, cũng giống như là lưu tinh nện đấy, không biết phá đã hỏng bao nhiêu cái lồng năng lượng, lại để cho nguyên khí tan rã, đại địa sụp đổ. Cái kia 7749 tầng cái lồng năng lượng căn bản không cách nào ngăn cản một chưởng này, một tầng tầng cái lồng năng lượng sụp đổ diệt, từng tòa núi lớn chấn thành phấn vụn, một mảnh dài hẹp dòng sông bị triệt để bốc hơi. Cái này phản phất là toàn bộ thế giới đều bị một chưởng này đánh cho sụp đổ diệt. Khủng bố pháp lực thậm chí dọc theo mặt này tiểu thuẫn thẩm thấu đi vào Bố Lãng đặt ngũ tạng lục phủ, tiến vào tứ chi của hắn bách hải, đáng sợ lực phá hoại qua lại chấn động, ngàn vạn lần phá hư. Không không không. Bố Lãng đặt phát ra như vết heo tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn đã trúng một chưởng này, cũng như miễn thủy tinh liệt giống như, từng khúc văn tung tóe, cũng giống như là mạng nhện giống như, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Phanh thoáng một phát, thân thể của hắn cứ như vậy bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy. Giữa không trung chính giữa chỉ để lại một khỏa quay tròn xoay tròn kim đan, cùng với một mặt bị đánh được chia năm xẻ bảy tấm trắng, giờ phút này mặt này tấm trắng đã mất đi toàn bộ bảo quang, hiển nhiên nội bộ cấm chế trận pháp đã bị phai mờ rồi, linh tính đều bị hủy diệt được không còn một mảnh. Bố Lãng đặt, chết. Nguy rồi. Hồng Cân tạc bảy cái cao cấp cán bộ, hơn nữa còn lại 3-4 kim đan cấp bậc hắc đạo gia tộc tộc trưởng, bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ hung tàn. Mấy quyền tự đuổi giết rồi Bố Lãng đặt bọn người. Sợ hãi như vậy càng là lan tràn toàn thân, cảm thấy tử thần hàng lâm dấu hiệu. Vốn bọn họ là đến vây giết cái này Dương Bất Động đấy, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, không chỉ bọn hắn không có vây giết thành công, ngược lại bị đối phương đuổi giết rồi nhiều cái kim đan cấp tu luyện giả. Đến phiên các ngươi rồi. Hạ Bình một quyền giết chết Bố Lãng đặt, căn bản không ngừng tay ý tứ, thân hình lập lòe, như là một đầu côn bằng, sau lưng hai cánh, không ngừng rung động lắc lư. Tại giữa không trung chính giữa lưu lại một đạo đạo hư ảnh. Tốc độ như vậy nhanh đến ở đây không có người có thể phản ứng qua được đến. Hắn nhắm ngay một cái trong đó Hồng Cân tạc cao cấp cán bộ, một quyền đập phá xuống dưới, quần tinh rung rung, phương viên hơn 10 dặm không khí đều sụp đổ rồi, sinh ra khủng bố vòng xoáy, phản phất long trời lở đất. Đông. Cái kia Hồng Cân tạc cao cấp cán bộ kêu thảm một tiếng, bộ ngực của hắn lập tức bị nắm đấm xỏ xuyên qua, cả người đều nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Gần kề còn lại một viên kim đan tại giữa không trung xoay tròn. Đáng chết, ngươi dám giết ta Hồng Cân Tặc cao cấp cán bộ, có biết hay không đây là cùng ta Hồng Cân Tặc là địch. Giết ta Hồng Cân Tặc người, dù cho ngươi là càng không phái chân truyền đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết a, không có người có thể cứu được ngươi. Còn lại 6 cái Hồng Cân Tặc cao cấp cán bộ trố mắt muốn nứt, nhìn thấy chính mình một đồng bạn bị một quyền đuổi giết, liền kim đan tự bạo đều không có biện pháp, bọn hắn phẫn nộ đến mức tận cùng, như là nội tâm có một tòa núi lửa bộc phát. Bọn hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Không có người cứu được ta. Các ngươi cho là mình là ai, một đám hải tặc vũ trụ mà thôi, bị người đuổi giết được bốn phía ẩn núp chó nhà có tang, giết các ngươi, Hồng Cân tặc lại có thể làm gì được rồi ta cái gì. Về một tiếng, Hạ Bình lấn dưới thân đi, lại là một quyền, phản phất là thần tượng trời núi giống như, trung chuyển địa ngục, thần uy như ngục, ẩn chứa khủng bố uy nghiêm. A. Một cái Hồng Cân tặc cán bộ ý đồ ngăn cản, thậm chí còn xuất ra một khối tấm trắng. ý đồ ngăn cản được Hạ Bình công kích, nhưng là cử động như vậy không có bất kỳ tác dụng. Chỉ là một kích, cái này tấm chắn đã bị nắm đấm xỏ xuyên qua, hóa thành vô số mảnh vỡ, thậm chí quyền kình đều oanh tại trên ngực hắn, đưa hắn cả người đều bị đánh bại. Ngắn ngủn mấy hơi thở tựu có hai cái kim đan chân nhân tử vong, triệt để vẫn lạc. Không được, không thể tiếp tục cùng hắn cùng chết xuống dưới, phải trốn. Xé chẳng ra lẽ, chia thành tốt nhỏ, chạy ra một cái là một cái. Dương bất động, ngươi là không có kết cục tốt đấy, chờ chúng ta chạy đi, nên đón ngươi sẽ là Hồng Cân Tặc đại quân. Chúng ta thủ lĩnh nhất định sẽ là chúng ta báo thù đấy. Nhìn thấy Hạ Bình chém giết kim đan chân nhân như giết một con chó đơn giản, còn lại kim đan chân nhân không còn có cùng Hạ Bình đối kháng tâm lý, bọn hắn chỉ là muốn nhanh chóng chạy ra cái này địa phương nguy hiểm, điên cuồng trốn tránh Hạ Bình đuổi giết. Bọn hắn đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm, cơ hồ đều cắn chảy máu ra, mỗi một cái đều là hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi, cơ hồ là thi triển đời này tốc độ nhanh nhất. Vậy sao? Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta? Trong mắt ta, tốc độ của các ngươi cùng ốc sên không có gì khác nhau, cho các ngươi chạy ra 10 dặm, ta đều có thể đuổi theo, diệt sát bọn ngươi. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, một đôi màu vàng lật cánh xuất hiện, tản mát ra cao quý, cổ xưa khí tức, dài đến mấy chục mét, hai cánh chấn động. Lúc này cái này cánh quấy phong vân, đã tuôn ra lực lượng vô cùng, bao trùm Hạ Bình thân thể, lại để cho hắn phản phất hóa thành một quả hình cầu, xuyên toa hư không, trốn vào thứ nguyên không gian, đến mặt khác một chỗ địa điểm. Bang bang. Lại là một quyền, hai cái Hồng Cân Tặc cán bộ thân thể bạo toái, bọn hắn thậm chí liền một mét khoảng cách đều không có chạy đi, đã bị tại chỗ banh bạo, chia năm xẻ bảy. Cường hoành khí kình ngang qua hơn 10 dặm, cứ thế mà lê ra một đạo khủng bố vết nứt, tự hồ đem tòa thành thị này đều phân thành hai nửa giống như, đại địa xuất hiện một đạo cực lớn vực sâu. Không được, hỗn đảng này tốc độ quá là nhanh, căn bản trốn không thoát đi. Trảo cá nhân chất, bắt lấy cái kia thao thiết tộc tiểu cô nương. Hắn tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Còn lại kim đan chân nhân sợ rồi, bọn hắn đều không nghĩ tới đường đường kim đan cảnh chân nhân rõ ràng bị chết như thế nhẹ nhõm, phản phất bọn hắn không phải đối mặt ngang cấp tu luyện giả, mà là đang đối mặt một quy chân cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh đại năng. Hạ Bình một chầu đuổi giết, Hồng Cân Tặc cán bộ còn thừa lại 3 cái, Hắc Đạo gia tộc tộc trưởng còn thừa lại 4 cái, nguyên bản có 14 kim đan chân nhân, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một nửa. Vèo. Lúc này tự có bốn cái Hắc Đạo gia tộc tộc trưởng hành động, lập tức tự đánh về phía rồi Tham Mộng Lộ, bọn hắn như là diều hâu phốc dê giống như, duỗi ra hai tay, lập tức tự muốn Tham Mộng Lộ bắt lại. Ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn và Tham Mộng Lộ ký kết rồi khế ước, tự nhiên biết rõ Tham Mộng Lộ là kinh khủng bực nào sinh vật, đừng nhìn nàng bề ngoài là một cái tiểu lô ly, nhưng là trong cơ thể thực lực đáng sợ đến không biên giới, đã đạt đến kim đan cảnh cấp bậc. Thậm chí bằng vào thao thiết tộc chủng tộc thiên phú, lực chiến đấu của nàng thậm chí có thể bằng được bình thường quy chân cảnh tu luyện giả. Bởi vậy nàng mới có thể hoành hành ngang ngược, dù cho bị người bắt rồi cũng không lo lắng cho mình thật sự trở thành nô lệ. Hơn nữa những ngày này nàng ăn no rồi bụng, trong cơ thể thao thiết năng lượng lần nữa gia tăng, sức chiến đấu càng là tăng lên mấy lần, bọn này Hắc Đạo gia tộc tộc trưởng muốn tìm nàng phiền toái, quả thực là tự tìm đường chết. Người xấu, muốn bắt ta. Toàn bộ ăn hết. Tham Mộng Lộ cũng chứng kiến cái này bốn cái Hắc Đạo gia tộc tộc trưởng hành động. Nàng cả người lập tức liền biến thành một đoàn khói đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hắc động thật lớn. Thao thiết thần thông, thôn phệ. Như vậy thôn phệ chi lực so Hạ Bình thi triển thôn phệ thần thông cường hoành mấy lần không ngớt, đường kính đạt đến hơn 100 mét, phản phất là cái thế giới này đều xuất hiện một cái lỗ hổng giống như, thôn phệ hết thảy. Tại hắc động bao phủ trong phạm vi, bất kể là cái gì vật chất, cái gì tài liệu, thậm chí cái gì sinh linh, đều khó thoát khỏi cái chết, một khi thôn phệ đi vào, lập tức sẽ bị luyện hóa thành nguyên tử. Đối mặt như vậy hư hóa hắc động, dù cho những này kim đan chân nhân muốn thương tổn đến Tham Mộng Lộ đều khó có khả năng, công kích của bọn hắn đều tổn thương không đến hắc động bản chất. Không. Bốn cái Hắc Đạo gia tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, đồng tử co rút lại, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng là quá muộn. Bọn hắn vì mau chóng bắt lấy Tham Mộng Lộ, quả thực là thi triển toàn lực, hiện tại xem xét, đó căn bản là chui đầu vô lưới, hướng phía hắc động nhào tới, hơn nữa hắc động sinh ra đáng sợ hấp lực, cái này còn thế nào trốn. Một giây sau, cái này bốn cái Hắc Đạo gia tộc tộc trưởng lập tức đã bị hắc động thôn vệ đi vào, một tiếng trống vang lên, bọn hắn liền biến thành hư vô, bị hắc thấm nhuần đáy ngọn nguồn thôn vệ luyện hóa nghiền áp. Vèo. Cắn nuốt bốn cái kim đan chân nhân về sau, Tham Mộng Lộ lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dạng, vẫn là một bộ tiểu lô ly bộ dáng, chẳng ai ngờ rằng nàng dễ dàng diệt sát rồi bốn cái kim đan chân nhân. Chung quanh Hắc Đạo phần tử đều là rung động, hai chân run rẩy, bọn hắn rốt cục nghĩ tới, thao thiết cũng không phải chỉ biết ăn sinh vật. Nó thế nhưng mà được gọi là thái cổ thập hung một trong, đã từng được vinh dự vũ trụ tai họa. bọn hắn rõ ràng còn muốn tìm như vậy sinh vật phiền toái, đây không phải muốn chết hay là đang làm cái gì? Huyết độn thuật. Nhìn thấy bốn cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng đều bị nuốt, còn lại ba cái hồng cân tặc cán bộ dọa đái, bọn hắn lập tức thi triển hồng cân tặc một môn bỏ chạy bí thuật, huyết độn thuật. Mỗi một cái đều là thiêu đốt trong cơ thể mình khí huyết, toàn thân toát ra màu đỏ hào quang, lập tức liền biến thành một đạo cầu vồng ánh sáng, trong một chớp mắt tự viễn độn mấy ngàn km, căn bản là đuổi không kịp. Chạy thoát sao? Hạ Bình hé mắt, chứng kiến ba cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ chạy thục mạng, hắn cũng không đi đuổi bắt, trái lại lộ ra không hiểu dáng tươi cười, ánh mắt tĩnh mịch. Tuy nhiên cái này huyết độn thuật hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là hắn nếu như muốn đuổi giết lời mà nói, cái kia ba cái hồng cân tặc cán bộ tuyệt đối trốn không thoát, có thế giết cái này ba cái tiểu lâu la lại có chỗ lợi gì? Còn không bằng đem ba người này phóng thích ly khai, chờ bọn hắn thoát đi giới thủ tinh thời điểm, Hạ Bình lại truy tung đi lên, chắc hẳn là có thể tìm được chính thức hồng cân tặc hang ổ, đem bọn này hải tặc vũ trụ một mẻ hốt gọn. Nhìn thấy mấy người kia ly khai, Hạ Bình liền không hề để ý tới, hắn quay người nhìn xem còn thừa lại hắc đạo gia tộc tinh nhuệ, những người này cũng biết chính mình bất kể như thế nào cũng không cách nào đào tẩu, đều là dừng lại ở tại chỗ, lạnh run, chờ xử lý. Các ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám người này. Bọn này hắc đạo tinh nhuệ cái nào không phải người tinh, nghe được câu này, bọn hắn đã biết rõ chính mình mạng sống cơ hội tới, mỗi một cái đều là quỳ trên mặt đất, hét lớn, Dương đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tuy nhiên bọn họ đều là hắc đạo gia tộc người, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn như thế nào một cái chính thức gia tộc như vậy đoàn kết, xét đến cùng cũng chỉ là cái hắc đạo tổ chức mà thôi. Bình thường nếu là cường đại thì cũng thôi đi, một khi thất thế, bọn hắn so cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, còn rót nhanh hơn. Lời này vừa nói ra, liền đại biểu cho toàn bộ giới thủ tinh hắc đạo thế lực tất cả đều thần phục, dù sao liền thủ lĩnh của bọn hắn đều bị chém giết, hơn phân nửa cao tầng đều tử vong, cũng không có người có thể chống lại Hạ Bình rồi. Chúc mừng Dương sư đệ, chúc mừng Dương sư đệ thống nhất giới thủ tinh. Về một tiếng, đúng vào lúc này Đoàn Thành Thụy nhảy ra ngoài, đi vào Hạ Bình trước mặt, lộ ra một bộ chúc mừng chi ý, vẻ mặt nịnh nọt, tựa như chân chó. Trên thực tế hắn nhìn thấy Hạ Bình như là chém dưa thái rau bình thường đem 10 cái kim đan chân nhân chém giết, hắn tóc gáy dựng lên, hận không thể lập tức ly khai giới thủ tinh, vĩnh viễn không trở lại. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nếu như Hạ Bình thống trị hành tinh này lời mà nói, ra lệnh một tiếng Nhâm Hà phi thuyền đều không thể ly khai, nói như vậy hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Quan trọng nhất là, hắn tự cho là mình sở tác sở vi không có bạo lộ, đối phương không biết mình cấu kết hắc đạo thế lực, bằng vào chính mình càng không phái ngoại môn đệ tử thân phận. Đối phương chắc có lẽ không đối với chính mình động thủ. Hơn nữa hiện tại đối phương thống nhất rồi giới thủ tinh, chính mình lại là này thứ nhân vật số 2, tương lai thời gian chỉ sợ so hiện tại càng thêm sống khá giả, dưới một người, vạn trên vạn người. Cho nên, hắn không thể chờ đợi được nhảy ra, muốn hướng Hạ Bình chúc mừng, hy vọng có thể tranh thủ một cái ấn tượng tốt. Đoàn sư huynh, ngươi ngược lại là có đảm lượng hiện tại đi ra, bán rẻ ta, ngươi cho là mình còn có thể sống. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhàn nhạt nhìn xem Đoàn Thành Thụy. Cái nhìn này, lập tức tự thấy Đoàn Thành Thụy hồn phi phách tán, như rơi vào hầm băng, bại lộ, chính mình bán đứng Hạ Bình sự tình quả nhiên là bại lộ, căn bản giấu giếm không qua đối phương con mắt. Hạ sư đệ. Đoàn Thành Thụy còn muốn nói chút gì đó, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Hạ Bình một chưởng đánh tới, quanh kích tại trên thân thể của hắn, một tiếng trống vang lên, hắn cả người tự nổ tung ra, chết không toàn thây. Ngu xuẩn, đem làm cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, nhị ngũ tử, còn cho là mình có thể sống. Quả thực là si nhân nằm mơ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đã chết đi Đoàn Thành Thụy, bất vi sở động. Một ngày sau, toàn bộ giới thủ tinh thế lực bản đồ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ hắc đạo thế lực đều bị đánh tan, triệt để thống nhất mà bắt đầu, rốt cuộc không ai dám chống lại Hạ Bình thống trị. Thậm chí những này hắc đạo cao tầng trên người đều bị lắp đặt rồi nô lệ chi, đã trở thành Hạ Bình cá nhân nô lệ, đây càng thêm là nô dịch rồi phần đông hắc đạo tên điên, dù cho muốn phản đối cũng hữu tâm vô lực. Dù sao Hạ Bình sư ra nổi danh, phần đông hắc đạo thế lực vây công cho hắn, đây là tử tội, hiện tại chỉ là trở thành hắn nô lệ, mà không phải bị giết chết, đã là khai ân. Đương nhiên, cũng có một ít đối với trước kia gia tộc trung thành và tận tâm tinh nhuệ phản đối Hạ Bình thống trị, nhưng là loại người này vừa mới bắt đầu phản kháng, đã bị Hạ Bình một chưởng chụp chết rồi. Cũng có người cậy già lên mặt, cho là mình vị trí trọng yếu, không phải hắn không thể, tự đối với Hạ Bình chẳng thèm ngó tới, cũng bị Hạ Bình diệt đi, không nghe lời tổ muốn tới cũng vô dụng. Cái thế giới này không phải thiếu khuyết rồi ai lại không được. Mà nguyên bản các đại hắc đạo gia tộc tồn trữ nhiều năm bảo vật, cũng bị điên cuồng vận chuyển đến Hạ Bình giờ phút này phủ đệ ở trên. Trước kia phủ đệ bị Hạ Bình từ bỏ, hắn đem tổng bộ vận chuyển đến nguyên bản mạch Đức Lâm gia tộc trong khu nhà cao cấp, đây mới là giới thủ tinh xa hoa nhất, điều kiện nhất ưu việt địa phương. Thứ tốt a. Chứng kiến không ngừng vận chuyển tới bảo vật, Hạ Bình rất là hưng phấn, không hổ là tại giới thủ tinh kinh doanh rồi mấy trăm năm hắc đạo gia tộc, hơn nữa còn là ở vào chiến lược trung tâm địa phương, bọn hắn quả thực giàu đến chảy mỡ. Chỉ cần là một gia tộc bảo vật, tự tương đương với 2-30 ức vũ trụ tệ, trong đó có linh thạch, linh dược, đan dược, tài liệu, pháp bảo vân, vân, đợi một tí đồ đặt vô số, lại để cho vô số người thèm nhỏ nước dãi. Phần đông gia tộc tiền tài điệp gia mà bắt đầu, tối thiểu vượt qua 20 tỷ vũ trụ tệ. Mà mạch Đức Lâm gia tộc bảo vật thì càng nhiều, pháp bảo cùng đủ loại tài liệu vô số. Hạ Bình cảm thấy có những tài liệu này nơi tay, hắn có thể bố trí càng nhiều nữa cấm chế trận pháp. Ân, đây là vật gì? Tại một đống bảo vật trong đó, Hạ Bình cảm giác đến trong đó có một cái màu đen cái hộp, ở trên điêu khắc rồi cường đại cấm chế trận pháp, có thể ngăn cách trong hộp bộ khí tức. Đại nhân, một cái nguyên bản mạch Đức Lâm gia tộc cao tầng lập tức nói, đây là trước kia bố lãng đặt theo cái nào đó bí mật con đường, hao tốn cực lớn giá tiền mới lấy được bảo vật, nghe nói là dùng để bày đồ cúng hồng cân tặc đấy. Cái kia 7 cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ đi vào giới thủ tinh, trên thực tế cũng là vì áp giải cái này bảo vật mà đến, bọn hắn cũng không phải cố ý để đối phó đại nhân ngươi đấy. Còn có việc này. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lại để cho 7 cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ đều cùng đi áp giải bảo vật, có thể tưởng tượng bảo vật này trân quý trình độ, tuyệt đối là giá trị liên thành cái chủng loại kia. Đông. Hắn lập tức xuất thủ, vận chuyển pháp lực, phá giải cái này cái hộp cấm chế trận pháp. Ba thoáng một phát, màu đen cái hộp bị mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Ân. Đây là vật gì? Hạ Bình thân thể lập tức chấn động, bởi vì màu đen cái hộp mở ra, bên trong lộ ra toát ra một cổ bàn bạc tinh thần chi lực, như là hàng tinh bình thường mênh mông, hoành đẩy muôn đời, tản mát ra cổ xưa, tang thương khí tức. Đây là một quả hạt châu, đại khái chỉ có to cỡ nắm tay. Nhưng là nó lại ẩn chứa vô biên vô hạn tinh thần chi lực, nội bộ tựa hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt tinh thần phù văn, như là có một tòa tinh thần thế giới ở lại trong đó. Tinh hạch, đây là trong truyền thuyết tinh hạch. Nhìn thấy thứ này, Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên. Tinh hạch, đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân lập tức giải thích nói, tinh hạch là một khỏa tinh cầu hạch tâm, hội tụ cả khỏa tinh cầu năng lượng tinh hoa, muốn lấy ra cái này khỏa tinh hạch, phải các loại hành tinh này đi vào lão niên, tử vong thời kỳ, mới có cơ hội tiến vào lòng đất ở trong chỗ sâu, lấy ra hạch tâm. Dĩ nhiên muốn tại lúc khác lấy ra cũng có thể, nhưng là tất nhiên sẽ tạo thành cả khỏa tinh cầu bạo tạc nổ tung, uy lực vô cùng, phương viên một năm ánh sáng đều bị mang tất cả không còn, triệt để phá hủy, coi như là nhỏ yếu một điểm thánh nhân cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Cho nên, tinh hạch vô cùng trân quý, giá trị xa xỉ, lúc trước lão chủ nhân nghĩ đến một quả tinh hạch cũng rất khó khăn, không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này nhìn thấy một quả, thật sự là vận khí thật tốt quá. Nó ngữ khí vô cùng hưng phấn. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao tinh hạch trân quý như thế, tuy nhiên toàn bộ vũ trụ tinh cầu vô số, vấn đề là mỗi một quả tinh cầu tuổi thọ quá mức dài dằng dặc rồi, động dài đến mấy chục ức năm. Cuối cùng cả đời, bình thường sinh linh đều không thể nào thấy được tinh cầu đi vào tử vong thời khắc. Dù cho thật sự tinh cầu đi vào rồi tử vong, nhưng là muốn lấy được tinh hạch cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, sớm đã bị thế lực lớn, thậm chí là thánh nhân theo dõi, ở đâu đến phi người bình thường. Bởi vậy có thể tìm được một quả tinh hạch, quả nhiên là kỳ tích. Những cái thứ này đến tột cùng là làm sao tìm được đến một quả tinh hạch hay sao? Hạ Bình lập tức vô cùng hiếu kỳ. Miêu Tiên Nhân nói, bất kể đám người này là làm sao tìm được đến đấy, đoán chừng là cơ duyên xảo hợp a, này cái tinh hạch đối với ngươi mà nói có điểm rất tốt chỗ, có thể dùng để tu luyện dẫn tinh quyết, đem tinh hạch nội bộ tinh thần năng lượng dẫn tới đi ra, đại tăng nhiều cường dẫn tinh quyết uy lực, đem tinh thần thân thể tăng lên tới cực cao cảnh giới. Dù cho nội bộ năng lượng tiêu hao sạch sẽ rồi, bản thân tinh hạch cũng là thuộc về một kiện cực kỳ trân quý tài liệu, nó còn có thể dùng để luyện chế thành một kiện tinh thần pháp bảo, thậm chí còn có thể một lần nữa hấp thu tinh không năng lượng, lặp lại lợi dụng. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng biết này cái tinh hạch đến tột cùng là nhiều trân quý rồi, đối với tu luyện tinh thần chi lực người đến nói, quả thực tựu là chí bảo, còn có thể lặp lại lợi dụng, thế gian khó tìm a. Hiện tại Hồng Cân Tặc bị mất cái này bảo vật, đoán chừng sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, dù cho triệu tập phần đông chiến hạm đến đánh giới thủ tinh, hắn cũng hiểu được không phải là không được sự. Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chút kiểm lại một chút bảo vật, tựu lại để cho người chung quanh toàn bộ đã đi ra, đã nhận được này cái tinh hạch, hắn cảm nhận được chính mình đột phá cơ hội. Về phần cái kia ba cái Hồng Cân Tặc cao cấp cán bộ, hắn đã triệt để nắm giữ đối phương hành tung, trước mắt như là chó nhà có tang giống như, ẩn núp tại giới thủ tinh một chỗ nơi hẻo lánh, an dưỡng thương thế, không dám ra đến. dù sao bọn hắn chỉ là kim đan cảnh tu luyện giả mà thôi, còn không có ngưng tụ nguyên thần, tự nhiên không có khả năng thoát ly tinh cầu, một mình ở trên hư không sinh tồn, muốn rời đi cái chỗ này, tự cần phi thuyền. Vấn đề là hiện tại Hạ Bình khống chế rồi toàn bộ giới thủ tinh, mỗi một chiếc phi thuyền đều tại kiểm tra, ba cái hồng cân tặc cán bộ căn bản không dám mạo hiểm đầu, sợ bị Hạ Bình phát hiện tung tích, bị tại chỗ chém giết. Bởi vậy bọn hắn chỉ dám trốn núp trong bóng tối, chậm rãi khôi phục thương thế trên người. Đã đối phương còn không có ly khai, phản hồi hồng cân tặc tổng bộ, Hạ Bình cũng không để ý tới rẻ, hắn tuyệt không sốt ruột. Lại qua một ngày. Hạ Bình dừng lại ở tỉnh thất trong đó, không người quấy rầy, trước mặt hắn bày đặt một quả tinh hạch, giờ phút này đang tản phát ra xanh thẳm sắc hào quang, đem trọn cái tỉnh thất đều xâm nhuộm, một đám lại một đám tinh thần ánh sáng hiển hiện, phản phất chỗ này tỉnh thất biến thành một mảnh tinh không thế giới. Cái này quả tinh hạch tràn ngập nồng đậm tinh thần năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tựa như lâm vào tinh thần ở giữa hải dương. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dẫn tinh quyết, trong cơ thể từng cái lỗ chân lông đều tại hô hấp, sinh ra vòng xoáy chi lực, đem cái này khỏa tinh hạch bàn bạc tinh thần năng lượng dẫn đạo đi ra, quán thâu tại thân thể của mình. Ầm ầm. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, khổng lồ tinh thần năng lượng tiến vào thân thể của hắn trong đó, trên người pháp lực liên tiếp kéo lên, rốt cục đạt đến viên mãn cảnh giới, tràn ngập rồi tử phủ không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đông. Chỉ trong nháy mắt, bàn bạc năng lượng lập tức tự phá tan cổ chai, như là nước chảy thành sông giống như, thuận lợi đem tử phủ không gian bức tường ngăn cản đánh vỡ, hướng phía hư không ở trong chỗ sâu lan tràn. Tử phủ không gian cũng phải nhờ sự giúp đỡ này, nhanh chóng khuếch trương, trong cơ thể pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng gia tăng. Kim đan cảnh trung kỳ. Hạ Bình biết rõ chính mình rốt cục bước chân vào kim đan cảnh trung kỳ, thực lực cường hoành rồi một mảng lớn. Pháp lực của hắn so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi, thần thức cũng là như thế, trở nên càng thêm đáng sợ, trong kim đan bộ ẩn chứa vô tận pháp lực năng lượng, càng thêm mênh mông. Tự hồ kim đan ở trong chỗ sâu nguyên thần càng thêm rõ ràng rồi, như ẩn như hiện, phản phất là sắc cụ giống như đi ra giống như, có thể nghĩ hắn khoảng cách quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần cảnh giới càng tiến một bước rồi. Tốt hùng hậu pháp lực. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, trong cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch đều tràn ngập bàn bạc pháp lực năng lượng. Như là Trường Giang Đại Hà bình thường tại mãnh liệt chảy xuôi, cũng như Giao Long bình thường tại ngao du. Hắn mọi cử động tràn ngập cường hoành hương vị, so với trước cường đại rồi không chỉ một lần. Đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng phải nhờ sự giúp đỡ cảnh giới đột phá, trọn vẹn đã thức tỉnh trên trăm vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, lại để cho hắn giờ phút này địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh tổng số đạt đến 400 vạn, huyết mạch chi lực càng thêm nồng đậm rồi. Đương nhiên Hạ Bình biến hóa lớn nhất đấy, hay là về dẫn tinh quyết vận dụng. Hắn cắn nuốt tinh hạch tinh thần năng lượng, lại để cho dẫn tinh quyết đã nhận được cực lớn tiến hóa, thoáng cái tiết kiệm rồi hắn mấy trăm năm tu luyện công phu, đem tinh thần thể tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Loáng thoáng tầm đó, Hạ Bình trong cơ thể hiện lên một bộ hư vô bức họa cuộn tròn, trên người hắn từng cái huyệt chiếu tựa hồ cũng ở lại lấy một quả ngôi sao, sao lống đốm đầy trời, lẫn nhau tầm đó giúp nhau dẫn dắt, ẩn chứa thần bí cổ xưa lực lượng, mênh mông vĩ đại. Đây cũng là vạn giới tinh không đồ. Không hề nghi ngờ. Cái này là tinh thần thể sắp đại thành dấu hiệu, chính là trong cơ thể ngưng tụ rồi vạn giới tinh không đồ, một khi ngưng tụ thành bộ dạng này bức họa cuộn tròn, tinh thần thể lực lượng sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần đều không ngớt. Nếu vận chuyển bộ dạng này vạn giới tinh không đồ, lập tức sẽ sinh ra rất nhiều dị tượng, dẫn động hư không vô số tinh thần chi lực, trấn áp địch nhân, hoành đẩy muôn đời, xỏ xuyên qua hư không, có vô địch một cái thời đại sức mạnh to lớn. Thậm chí từng hô hấp đều dẫn động tinh quang, lại để cho quần tinh chịu múa vũ động. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện lời mà nói, Hạ Bình cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng là đã có tinh hạch phụ trợ, nhưng lại tiết kiệm rồi hắn đại lượng thời gian tu luyện. Hơn nữa cho dù hắn hấp thu rồi đại lượng tinh thần năng lượng, tinh hạch nội bộ ẩn chứa tinh thần năng lượng vẫn không có tiêu tán, chỉ là hấp thu một phần nhỏ mà thôi. Có thể nghĩ, một ngôi sao hạch nội bộ đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng, tuyệt đối không phải kim đan cảnh cấp bậc nhân vật có thể tưởng tượng đấy, bất kể thế nào nói, đây chính là một quả tinh cầu tánh mạng tinh hoa. Tự tính toán hành tinh này chỉ là bình thường tiểu hành tinh, cũng không phải bình thường bảo vật có thể so sánh đấy. Giờ phút này giới thủ tinh một chỗ che giấu sơn cốc. Ngay tại Hạ Bình đang tại bế quan lúc tu luyện, Hồng Cân tặc ba cái cao cấp cán bộ, tên của bọn hắn phân biệt gọi Đào Nhất, Đào Nhị, Đào Tam, bọn hắn được gọi là Đào Thị Tam huynh đệ, cũng là Tam bào thai. Đại ca, chúng ta bây giờ tự ly khai giới thủ tinh sao? Không khỏi quá nguy hiểm a, cái kia hung tàn càng không phái đệ tử vẫn còn giới thủ tinh trắng trợn lùng bắt chúng ta đây. Nếu như bị tên khốn kia phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Hừ, yên tâm đi, những ngày này ta một mực tại quan sát giới thủ tinh hướng đi, phát hiện bọn hắn lùng bắt động tác đã sớm giảm bớt không ít, thời gian dài như vậy không có tin tức, tin tưởng bọn họ đã sớm lười biếng rồi, hơn nữa đây cũng là một quả buôn bán tinh cầu, mỗi ngày đều có vô số phi thuyền tiến đến, tiếp tục như vậy phong tỏa xuống dưới, bọn hắn khẳng định cũng sẽ chịu không nổi, ảnh hưởng tại đây buôn bán hoàn cảnh. Không hổ là đại ca, quả nhiên là tình báo sưu tập cao thủ, nhưng là lần này vì cái gì tìm không đến cái kia Dương Bất Động tin tức, trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ là bình thường chân truyền đệ tử, tiện tay liền có thể bóp chết, không nghĩ tới nhưng lại một đầu tuyệt thế mãnh hổ. Đồ chó hoang, ta không phục a, cái này là càng không phái chân truyền đệ tử thực lực chân chánh sao? Chúng ta 10 cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang chân nhân đồng loạt ra tay, còn bố trí bẫy rập, rõ ràng đều bị hắn đánh cho cùng chó chết đồng dạng. Nếu như không phải chúng ta thoát được nhanh, chỉ sợ cũng phải đi vào những người khác kết cục, toàn bộ bị giết chết, kim đan đều bị cướp đi. Ai, chẳng lẽ làm trộm thật sự không bằng quân chính quy sao? Chênh lệch lớn như vậy. Người so với người thật sự là tức chết người, tất cả mọi người là kim đan cảnh, vì sao tiểu tử kia như vậy biến thái, không hợp lý a? Ba cái hồng cân tạc cao cấp cán bộ nghiến răng nghiến lợi, đối với lần này thất bại cảm thấy thập phần biệt khuất, đồng thời cũng lòng còn sợ hãi, may mắn bọn hắn chạy trốn nhanh, nếu không cũng nhất định sẽ chết ở tiểu tử kia trong tay. Đại ca, hiện tại nếu như chúng ta chạy trốn lời mà nói, thủ lĩnh nhiệm vụ tựu đã thất bại, cái kia miếng tinh hạch làm sao bây giờ? Thủ lĩnh sẽ không nổi giận a? Đào Tam có chút sợ hãi nói. Bọn hắn nhiệm vụ lần này tựu là hộ tống tinh hạch trở về, nhưng là nhưng bây giờ là đã thất bại, còn chết rồi mấy cái kim đan cảnh đồng bạn, đụng phải rồi trước nay chưa có tổn thất. Nếu Hồng Cân Tạc thủ lĩnh tức giận mà bắt đầu, bọn hắn chỉ sợ sẽ hỏng bét. Thất bại tựu đã thất bại, cái này có biện pháp nào? Không phải chiến chi tội a, không phải chúng ta không cố gắng, mà là địch nhân quá cường đại. Đào Nhất nói, hơn nữa lần này chết rồi bốn cái cao cấp cán bộ, lại để cho Hồng Cân Tặc cao đoan chiến lực tổn thất thảm trọng, chúng ta ba cái thân là kim đan chân nhân, xem như rất mạnh chiến lực, tin tưởng nhất định sẽ đạt được thủ lĩnh nể trọng, sẽ không bị tùy tiện xử phạt. Hắn vô cùng tự tin. Đúng vậy, các loại lần này sau khi trở về, nhất định muốn cho thủ lĩnh tự mình xuất thủ, đại quân tiếp cận, đem vậy cũng ác Dương Bất Động giết chết. Cốt cho hắn biết chúng ta Hồng Cân Tặc lợi hại. Đào Nhị nghiến răng nghiến lợi, thề muốn trả thù. Đúng vậy, cái kia miếng tinh hạch thế nhưng mà thủ lĩnh chỉ định cần bảo vật, tình thế bắt buộc, cái kia Dương Bất Động đã nhận được cái này bảo vật, cái này là mang ngọc có tội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào Tam cũng là đồng ý. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian lái phi thuyền chuồn đi a, nếu chậm trễ nữa xuống dưới, chỉ sợ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đào Nhất lập tức nói, thúc giục chính mình hai cái đệ đệ nhanh chóng hành động. Vèo. Ba người lập tức hành động, hướng phía một chỗ vắng vẻ sơn cốc chạy tới, cái chỗ kia vừa vặn dừng lại một chiếc Hồng Cân Tặc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đúng là bọn hắn ở lại giới thủ tinh đấy, cho rằng là cuối cùng đường lui, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng dùng tới rồi, mỗi một cái đều là leo lên rồi phi thuyền. Tích tích. Ngay tại bọn hắn muốn lúc rời đi, bỗng nhiên tầm đó trên người bọn họ máy truyền tin vang lên. Là thủ lĩnh tin tức. Chứng kiến cái này máy truyền tin ở trên tín hiệu, Đào Nhất biến sắc, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là chuyển được rồi, lập tức giả thuyết hình chiếu xuất hiện, một người mặc lấy y phục màu đen, mũi ưng, độc nhãn trung niên nam tử ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này độc nhãn nam tử tựu là Hồng Cân Tặc thủ lĩnh Ngô An. Chỉ thấy hắn giả thuyết hình chiếu vừa xuất hiện, tựu tràn đầy áp bách khí tức, phô thiên cái địa, cho dù là giả thuyết hình chiếu, nhưng là cũng tản mát ra cường hoành khí tức, dung nhập thiên địa chính giữa. Lập tức Đào Thị Tam huynh đệ mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ không thôi, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ chính mình thủ lĩnh cường đại cùng hung tàn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những ngày này các ngươi không hồi phục tin tức? Chỉ là nói nhiệm vụ đã thất bại, nhiệm vụ đến tột cùng vì cái gì thất bại? Ngô An âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội Hồng Cân Tặc, độc chiếm cái kia khỏa tinh hạch hay sao? Ánh mắt hắn lộ ra ôm tùng hàng mang, nếu như cái này Đào Thị Tam huynh đệ thật sự dám phản bội Hồng Cân Tặc, như vậy dù cho toàn bộ vũ trụ đuổi giết, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao cái kia tinh hạch vô cùng trân quý, đối với hắn mà nói, có lớn lao tác dụng. Thủ lĩnh. Phù phù một tiếng, Đào Nhất dọa được quỳ rạp xuống đất lên, chúng ta cũng không phải phản bội, tuyệt đối không có phản bội Hồng Cân Tặc ý tứ, chỉ là nhiệm vụ lần này thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, giết ra cái càng không phái chân truyền đệ tử, hắn một người liền đem người của chúng ta, còn có giới thủ tinh phần đông hắc đạo gia tộc tộc trưởng đều diệt đi. Hắn liền tranh thủ những ngày này chuyện đó xảy ra nói ra, biểu thị đây cũng không phải là bọn hắn muốn nuốt một mình tinh hạch. Làm sao có thể? Ngô An nhíu mày, đối phương coi như là càng không phái chân truyền đệ tử, cũng chỉ là kim đan cảnh mà thôi, rõ ràng một cái đánh 10 cái, còn có thể đem các ngươi diệt sát hơn phân nữa, các ngươi tu luyện đều tại cẩu phía trên. Hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được lời mà nói, hắn cũng biết thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử thập phần cường đại, nhưng là cường đại cũng là có hạn độ đấy, quả quyết không có một cái nào đánh 10 cái đạo lý. Thủ lĩnh, lời của chúng ta toàn bộ đều là thật sự, nếu có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh. Đạo nhất thề với trời, lời thề song sắc, nếu như ngươi không tin lời mà nói, cho dù có thể phái người đến hoạt động tra giới thủ tinh, đã biết rõ chúng ta lời nói không ngoa, chuyện như vậy căn bản giấu giếm không nổi. Nghe nói như thế, Ngô An cũng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được, có phải thật vậy hay không hắn phái người điều tra thoáng một phát sẽ biết. Tin tưởng cái này Đào Thị Tam huynh đệ cũng không có lớn như vậy đảm lượng, nói ra như vậy vớ vẫn nói dối đến lừa gạt hắn, nhưng là nếu như chuyện này là thật sự, cái kia càng không phái chân truyền đệ tử thực lực cũng không tránh khỏi có chút khủng bố rồi. Tốt, các ngươi bây giờ đang ở giới thủ tinh ở trên đợi, chờ ta tới. Ngô An trầm giọng nói. Cái gì? Thủ lĩnh ngươi muốn đích thân tới? Đào Thị Tam huynh đệ bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết kinh động thủ lĩnh của mình. Đương nhiên muốn tới. Ngô An cười lạnh một tiếng, giết ta 4 cái cao cấp cán bộ, còn cướp đi ta Hồng Cân Tặc tinh hạch, đây là bất cộng đái thiên cừu hận, căn bản không thể nhẫn nhịn. Trên người hắn càng ngập ngập trời sát khí. Thế nhưng mà đối phương là càng không phái chân truyền đệ tử. Đào Thị Tam huynh đệ ngẩn người. Càng không phái chân truyền đệ tử thì như thế nào, vũ trụ sao mà đại, giết tiểu tử kia về sau, lão tử bỏ chạy đến Tây vũ trụ. Tự tính toán càng không phái năng lực lại đại. Chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến Tây vũ trụ hay sao? Không có người có thể cầm ta Hồng Cân Tặc đồ vật còn có thể sống, các ngươi ngay tại giới thủ tinh đợi, chờ ta tới, nội ứng ngoại hợp. Ngô An hạ quyết tâm, bởi vì tinh hạch thật sự là quá trọng yếu, đang mang hắn tương lai tu luyện. Chỉ cần hắn đạt được tinh hạch, tự có cơ hội tấn thăng đến pháp tướng cảnh, thậm chí tương lai đạt tới lôi kiếp cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng, ai dám ngăn cản hắn Ngô An đường, ai thì phải chết. Đúng vậy, thủ lĩnh. Đào Thị Tam huynh đệ tựu là vui vẻ, chỉ cần thủ lĩnh tới, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại qua một ngày. Hạ Bình triệt để củng cố rồi kim đan cảnh trung kỳ tu vi, cũng đem tinh thần thể tăng lên tới rồi một cái độ cao mới, cái kia một bộ vạn giới tinh không đồ nội bộ khoảng chừng 360 khỏa tinh thần, hiện tại bị hắn đốt sáng lên 7-8 khỏa. Một khi đem những này tinh thần toàn bộ thắp sáng, như vậy vạn giới tinh không đồ sẽ triệt để ngưng tụ thành, mà hắn tinh thần thể cũng lập tức đi vào đại thành cảnh giới. Bắt đầu sơ bộ có đủ chí cường thể chất khí tượng. Chủ nhân. Ba thoáng một phát, Tham Mộng Lộ tự hồ cảm giác đến Hạ Bình bế quan chấm dứt, nàng bị kích động từ bên ngoài vọt lên tiếng đến, chúng ta đi địa phương khác tìm đồ ăn đi, tại đây thật sự là quá nhàm chán rồi. Nàng đáng thương nhìn xem Hạ Bình. Cả ngày ăn nhiều như vậy cơm còn chưa đủ sao? Hạ Bình nói. Tham Mộng Lộ kêu la nói, chủ nhân, ngươi đem làm thao thiết là cái gì đều ăn đại dạ dày vương sao? Chúng ta thao thiết thế nhưng mà mỹ thực gia a biết không? Chỉ là ăn một ít cơm là có thể thỏa mãn cái gì đấy, thật sự là quá xem thường thao thiết rồi. Nàng thuận tiện theo trên người bắt một cái thủy tinh gạo thơm làm thành cơm nắm hung hăng cắn một cái. Những ngày này, cơm nắm đã trở thành nàng yêu nhất, tựa như đồ ăn vặt giống như, động một chút lại ăn mười mấy cái. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo hư không chính giữa đi ra. Một cái tiểu loli xuất hiện tại Hạ Bình cùng Tham Mộng Lộ trước mặt, nàng thoáng cái tựu bay nhào tại Hạ Bình trên người, mềm nhũng nói, ca ca. Tiểu ngốc. Hạ Bình lập tức đã biết rõ cái này tiểu loli tựu là cái á tiểu ngốc, bất quá lúc bình thường nàng đều là tại Sơn Hà Châu không gian ngủ, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại rời giường. Lúc này thời điểm, tiểu ngốc nhưng lại quay đầu, hiển nhiên cũng nhìn thấy Tham Mộng Lộ, mắt to nhìn từ trên xuống dưới đối phương, đặc biệt là chứng kiến đối phương phình ngực mông nảy, nhìn nhìn lại chính mình cứng nhắc dáng người. Mặt không biểu tình nhổ ra một câu, tiểu tam. Ai là tiểu tam, không nên nói lung tung. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ lập tức phát điên mà bắt đầu, cảm thấy cái từ ngữ này thật sự là quá vũ nhục chính mình rồi, rõ ràng cho là mình là tiểu tam. Hồ ly tinh. Tiểu ngốc thay đổi một cái từ ngữ để hình dung. Tham Mộng Lộ càng thêm phát điên rồi, đừng tưởng rằng thay đổi một cái từ ngữ ta tự nghe không hiểu ngươi tại châm chọc ta, đừng quá xem thường thao thiết chỉ số thông minh A, lặp lại lần nữa ta là thao thiết, không phải hồ ly tinh. Ngực đại ngốc nghếch. Tiểu ngốc mặt không biểu tình, nàng hai tay ôm lấy Hạ Bình, tự hồ tại biểu thị công khai chủ quyền. Khiêu khích, cái này vách đá dựng đứng là khiêu khích. Tham Mộng Lộ tức giận đến huyệt thái dương đều nhô lên rồi, hận không thể đem người này hung hăng đánh một trận tơi bời, nàng lộ ra hung dữ biểu lộ, lão nương cho ngươi một phút đồng hồ xin lỗi, nếu không coi như là chủ nhân sinh khí, ta cũng muốn đem ngươi tên hỗn đản này hành hung một chầu, thao thiết lửa giận ngươi là không biết đến tột cùng có nhiều khủng bố. Ha ha. Tiểu ngốc ha ha một tiếng, tự hồ thập phần khinh bỉ nhìn xem Tham Mộng Lộ. Nổ. Tham Mộng Lộ lập tức tức giận đến bạo tạc nổ tung, đời này nàng đều không có tức giận như vậy qua, nhưng là cái này ha ha hai chữ, nhưng lại xúc động rồi thần kinh của nàng, lại để cho nàng nổi trận lôi đình. Đáng giận, đây đều là ngươi tự tìm đấy, ta nhất định phải đem treo ngược lên ít nhất 3 ngày 3 đêm. Tham Mộng Lộ nổi giận, nàng lập tức xuất thủ, bộc phát ra thao thiết uy lực. Nàng toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu đen tia chớp, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, nắm đấm cứ như vậy đập phá tới, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Dù cho nàng không thi triển thao thiết thần thông, chỉ là bằng vào cự lực, cũng có thể địch nổi thần thú, cùng bạo vô cùng. Đông. Tiểu ngốc đứng tại Hạ Bình trước mặt, không nhúc nhích, cái gì động tác cũng không có làm, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, nắm đấm cũng đập vào trên người của nàng, lập tức bộc phát ra đáng sợ tiếng vang, phát sinh liên tiếp bạo tạc nổ tung. Cái gì? Tham Mộng Lộ sợ ngây người, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng ánh mắt của mình, chính mình thế nhưng mà tình thế bắt buộc một quyền, nhưng là công kích tại tiểu ngốc ở trên, nhưng lại không có cái gì tác dụng. Nàng cảm thấy nắm đấm của mình tự hồ oanh kích tại lớp kính không gian chướng bích ở trên, mặc kệ phát huy ra như thế nào lực lượng cường đại, đều không thể rung chuyển mảy may, ngược lại truyền đến lực phản chấn, đem quả đấm của nàng chấn được rung lên. Ha ha! Tiểu ngốc ánh mắt càng thêm rất khinh bỉ. Đáng giận! Tham Mộng Lộ tức điên rồi. Cảm giác mình thân là thao thiết tôn nghiêm đều bị người chà đạp, quá xem thường người rồi, cuối cùng là cái gì ánh mắt, là tại khinh bỉ chính mình thân là thao thiết lực lượng sao? Nàng điều động chính mình toàn thân thao thiết chi lực, toàn thân mỗi một cái tế bào đều cung cấp bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng, tự hồ cũng sinh ra hắc động, không khí vặn vẹo, ánh sáng vặn vẹo. Coi như là bình thường quy chân cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng không dám đón đỡ một quyền này, uy lực như vậy đủ để phiên sơn đảo hải, nổ nát tinh thần, tan vỡ tinh cầu. Trong một chớp mắt, nàng một quyền oanh rồi đi ra ngoài. Tiểu ngốc một cái bàn tay nhỏ bé vỗ tới, ẩn chứa hàng tinh chi lực, thuần túy đến mức tận cùng lực lượng như vậy căn bản không phải còn nhỏ thao thiết có thể bằng được đấy. Đông. Một giây sau, Tham Mộng Lộ tự bay rớt ra ngoài, tựa như đạn pháo giống như, nổ nát rồi tỉnh thất tường vây, liên tiếp phi hành mấy trăm km, đập vỡ từng tòa núi lớn. Thậm chí nàng còn dọc theo đại địa trượt, cứ thế mà lê ra một đầu mấy trăm km con đường, ven đường đi qua, từng khối nham thạch nát bấy. Từng tòa núi lớn sụp đổ, tràng cảnh kinh người. Cái này tựa như muốn đem hành tinh này đều xé vỡ thành hai mảnh. Bất quá thao thiết sinh mệnh lực ương ngạnh làm cho người khác tức lộn ruột, tuy nhiên lọc vào như thế trọng kích, nhưng là cũng rất giống không có chuyện gì nữa người tựa như, một tia ý thức theo hố chính giữa bò lên. Thế nhưng mà không đợi nàng có hành động, tiểu ngốc lập tức tự đi tới trước mặt nàng, mặt không biểu tình, lập tức động thủ, mỗi nhất kích cũng như cùng hành tinh rơi xuống, đại địa chìm nhiễm. Rầm rầm rầm. Tham Mộng Lộ không hề sức phản kháng, giống như bóng da tựa như bị hành hung, thoáng một phát bị phát trên mặt đất, dù cho nàng muốn thi triển thôn vệ thần thông cũng vô dụng, mới vừa vặn sử đi ra, đã bị một cái tát vỗ vào trên mặt đất, lập tức đánh gãy huyết mạch thần thông phát động. Hơn nữa lực lượng như vậy, tự hồ liền hắc động cũng có thể tê liệt. Thân là thao thiết, thể chất của nàng cực kỳ cường hãn, hơn nữa đối phương không có hạ sát thủ, tự hồ chỉ là muốn dạy dỗ, cho nên nàng không có cái gì tánh mạng nguy hiểm, có thể coi là như thế. Nàng cũng bị khuất được không được. Cứu mạng A chủ nhân, cứu mạng A, cái này con mụ điên giết thao thiết rồi. Tham Mộng Lộ hét lớn, hướng Hạ Bình cầu cứu. Hạ Bình mỉm cười, nhưng lại không nói chuyện, ở một bên xem kịch vui. Tuy nhiên hắn và Tham Mộng Lộ ký kết rồi khế ước, nhưng là Tham Mộng Lộ tại ở sâu trong nội tâm còn có thân là thao thiết kiêu ngạo, kiệt ngạo bất tuần cái chủng loại kia, có đôi khi chẳng qua là khi chủ nhân là trường kỳ cơm phiếu vé, không có nửa điểm kính sợ. Hiện tại cũng đúng lúc thừa cơ hội này. Lại để cho cái này đầu nhỏ thao thiết biết rõ, ai mới thật sự là chủ nhân, dù cho không có cái này khế ước, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chính là thao thiết cũng không coi vào đâu. Nhìn thấy Hạ Bình không có cái gì nhúng tay ý tứ, Tham Mộng Lộ rốt cục đầu hàng, hét lớn, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta sai rồi, đầu hàng, tha cho ta đi. Nàng tức giận phải mệnh, rõ ràng là đối phương khiêu khích lại trước, nhưng lại làm cho chính mình xin lỗi, quá ghê tởm, chẳng lẽ là nắm tay người nào lớn, ai tự so sánh có đạo lý sao? Nghe nói như thế, tiểu ngốc rốt cục dừng tay, nhìn xem Tham Mộng Lộ, ca ca là của ta, ta đại, ngươi tiểu. Mấy phút đồng hồ về sau, tại tiểu ngốc cường quyền uy hiếp xuống, Tham Mộng Lộ rốt cục cùng tiểu ngốc nắm tay giảng hòa rồi, hơn nữa biệt khuất thừa nhận tiểu ngốc địa vị trên mình, cần gọi nàng tỷ tỷ. Tham Mộng Lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có biện pháp, ai bảo tiểu ngốc nắm đấm lớn hơn mình, dù cho nàng thi triển thao thiết thần thông, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu ngốc, toàn bộ phương vị nghiền áp. Đối với Hạ Bình cái này ở bên cạnh xem kịch vui bại hoại chủ nhân, nàng đều hận không thể trở thành bánh bao thịt nuốt vào, tâm địa rất xấu rồi, rõ ràng nhìn xem nàng bị người khác khi dễ. Tiểu ngốc, ngươi như thế nào đã tỉnh lại, chẳng lẽ có việc? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ân, rất nhao nhao. Tiểu ngốc gật gật đầu. Rất nhao nhao. Có ý tứ gì? Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì tiểu ngốc sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, nguyên nhân tựu là trước kia giam giữ đi vào cái á tinh cầu mấy vạn ức miệng người. Tại nhiều như vậy người trong đó cũng có một ít quy chân cảnh cấp bậc cường giả, bọn hắn có thể thoát ly tầng khí quyển phi hành. Đương nhiên, bọn họ là ở vào cái á tinh cầu trong đó, khắp nơi đều có không gian chướng bích, căn bản không cách nào đột phá tầng khí quyển, chỉ có thể là thành thành thật thật bị giam giữ tại hành tinh này. Hơn nữa những này quy chân cảnh tu luyện giả một mực chưa từ bỏ ý định, nghĩ hết các loại biện pháp muốn đột phá cái chỗ này, thường xuyên oanh kích không gian chướng bích, ý đồ đột phá tại đây phòng ngự. Những công kích này đối với cái á mà nói tự nhiên không coi vào đâu, không đến nơi đến chốn. Nhưng vấn đề là đối với đang ngủ tiểu ngốc mà nói nhưng lại rất không thoải mái, thật giống như chính mình tại ngủ say thời điểm, lại bỗng nhiên có người không ngừng gõ cửa, thùng thùng rung động, ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Ca ca, ta có thể tiêu diệt bọn hắn ư? Tiểu ngốc rời giường khí rất lớn, nếu như không phải Hạ Bình lời mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã diệt đi đám người này rồi. Không gấp, xem ra được muốn cái biện pháp giải quyết chuyện này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, dù cho hiện tại tiêu diệt đám kia quy chân cảnh tu luyện giả, ngày sau còn sẽ có giống nhau tình huống phát sinh. Dù sao tiểu ngốc còn có thể tiếp tục tiến hóa, nói không chừng ngày sau sẽ bắt pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh, thậm chí thánh nhân cũng khả năng bắt tiến đến, cho nên phải muốn cái biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nội tâm của hắn mông lung có một nghĩ cách, có lẽ có thể mượn nhờ huyễn thuật chân giải lực lượng, đem cái á tinh cầu trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có thể thay đổi tạo thành một cái không giống người thường thế giới. Bất quá hiện tại thực lực của hắn hay là quá nhỏ bé, tạm thời còn không cách nào thực hiện. Ca ca, có biện pháp nào? Tiểu ngốc nhìn xem Hạ Bình. Cái này đơn giản, bất quá là lại để cho đám người này không cách nào quấy rầy ngươi mà thôi, chỉ cần khởi động ngũ hành thiên long phong ma đại trận, triệt để cấm phi hành, là có thể giải quyết rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn giải quyết phương pháp rất đơn giản, tự là lợi dụng nguyên bản chúng tinh môn môn chủ lưu lại đại trận, bố trí lại một tòa cấm bay đại trận đi ra, triệt để hạn chế cái á tinh cầu sinh linh phi hành. Tại vạn mét phía dưới, nhân loại có thể tự do phi hành, nhưng là ở trên không vạn mét phía trên, chính là tuyệt đối cấm bay lĩnh vực, bởi như vậy tự không có người có thể lao ra cái á tinh cầu tầng khí quyển, ảnh hưởng tiểu ngốc giấc ngủ rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, tiến vào cái á tinh cầu trong đó. Khởi động rồi ở lại tiểu ngốc trong cơ thể cấm chế trận pháp, một tòa mênh mông cực lớn huyền ảo trận pháp hiện ra ra, bao trùm cả khỏa tinh cầu. Nguyên bản vẫn còn ý đồ xung kích tinh cầu quy chân cảnh tu luyện giả, bọn hắn lập tức cảm nhận được một cổ trầm trọng áp lực, thân thể tựa như mất nét con diều tựa như, hướng xuống đất rơi xuống. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hành động của chúng ta chọc giận cái thế giới này chủ nhân, sẽ đối chúng ta động thủ? Hỗn đảng, đều là các ngươi những này chủ ý cùi bắp. Đã sớm nói không thể tùy ý làm tức giận cái thế giới này chủ nhân, nếu không chúng ta đều phải chết. Đánh rắm. Không nói như vậy, làm sao có thể thoát đi cái thế giới này, ta cũng không muốn vĩnh viễn ngốc ở cái thế giới này các loại chết. Câm miệng, nhanh lên trốn, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Phần đông quy chân cảnh tu luyện giả đều là hoảng hốt, nhao nhao chạy thục mạng, bọn hắn cảm nhận được như vậy cấm chế trận pháp không phải mình có thể chống cự đấy, nếu như tiếp tục dừng lại ở giữa không trung lời mà nói, tất nhiên sẽ bị nghiền áp chí tử. Bất quá như vậy cấm chế trận pháp quy lực cũng là chuyện đương nhiên đấy, dù sao đây chính là thánh nhân đã từng bố trí trận pháp, liền thánh nhân cũng có thể ngăn cản, chính là quy chân cảnh tu luyện giả thì như thế nào là đối thủ. Một đám người mất rơi trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt khó coi, biết rõ chính mình rốt cuộc không cách nào từ trên cao đã đi ra, nói rõ hành tinh này chủ nhân chính là muốn đưa bọn chúng nhốt ở cái địa phương này. Thú vị! Lợi dụng tiểu ngốc lực lượng, Hạ Bình cũng phát hiện cái á tinh cầu cùng trước kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trụ tiến hành tinh này mấy vạn ức sinh linh đã triệt để cải biến cái chỗ này. Tuy nhiên ngay từ đầu người nơi này loại không có cái gì, toàn bộ công cụ đều biến mất, nhưng là đám người này chính giữa cũng có rất nhiều luyện khí đại sư, hiểu được chế tạo các loại kỳ diệu công cụ. Bởi vậy bọn hắn cũng rất nhanh thích ứng cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu, chế tạo ra rất nhiều công cụ, bắt đầu kiến tạo thành trì, chiếm lĩnh mọi chỗ địa phương, đã hình thành từng tòa nhân loại đại thành. Bất đồng người ôm đoàn, tự tạo thành cái gọi là thế lực, quốc gia cùng tổ chức. Thậm chí vì tài nguyên, đồ ăn, lãnh địa vân, vân, đợi một tí, bọn hắn giúp nhau tầm đó cũng đã xảy ra chiến tranh, tử thương vô số. Những người này tử vong về sau, linh hồn cũng bị cái á hấp thu, lại để cho tiểu ngốc lực lượng không ngừng lớn mạnh, lục địa diện tích cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng gia tăng. Cùng trước kia dừng lại ở mê vụ tinh vực so sánh với, tiểu ngốc tinh cầu thể tích đã so với trước lớn rồi trọn vẹn gấp 3, như vậy tốc độ phát triển nhanh đến làm cho người líu lưỡi, không thể tưởng tượng. Đó cũng không phải tiểu ngốc cố ý làm như vậy, mà là cái á tinh cầu tự nhiên mà vậy tăng trưởng. Mà lúc này, phần đông nhân loại tại sinh hoạt ổn định lại về sau, bọn hắn cũng đối với chính mình bỗng nhiên tầm đó xuất hiện ở cái thế giới này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không ngừng suy đoán. Đáng giận, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trước kia ta hảo hảo dừng lại ở tinh cầu phía trên, cũng cho tới bây giờ không có tội người nào, vì sao bỗng nhiên tầm đó tự xuất hiện ở cái địa phương này? Cuối cùng là cái nào đại năng đang nói đùa? Nói thật, có thể lập tức thôn phệ một quả tinh cầu, đem mấy vạn ức nhân loại nhanh chóng chuyển dời đến một cái thế giới, năng lực như vậy tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc cường giả. Không thể nào, thánh nhân tại sao phải nhìn chằm chằm vào chúng ta những này người bình thường, quá xui xẻo a. Mẹ trứng, ta mới là không may chính là cái kia, lão tử thế nhưng mà trời xanh phái thiếu trưởng môn a, tiền đồ vô lượng, chỉ là đến hành tinh này du lịch, đã bị chộp tới tại đây rồi, ai có thể so với ta càng oan, sớm biết như vậy tự đừng tới. Đồ chó hoang, lão tử lúc ấy đang cùng mấy phòng tiểu thiếp hành vân bố vũ, bỗng nhiên tầm đó tự đi tới cái này địa phương cất chim cũng không có, dọa được ta mấy tháng đều không có khôi phục lại. Ô ô, ngươi tính là cái đếp ấy a, lão tử tại ba sao khách sạn, mua bán bất động sản, toàn bộ thân gia đều đầu nhập bên trong, hiện tại tỉnh, phòng ở toàn bộ không có, trong túi quần quả thực so mặt còn sạch sẽ, còn có người nào ta thảm. Cái này địa phương quỷ quái đến tột cùng như thế nào mới có thể ly khai? Ly khai? Đừng muốn rời đi rồi, quy chân cảnh cấp bậc đại năng muốn thoát ly cái thế giới này, xuyên việt tầng khí quyển, nhưng là đều không có biện pháp, bốn phía đều là không gian chướng bích, không hề nghi ngờ. Cái này là một chỗ không gian lao lung, giam giữ chúng ta đám người này đấy. Ta chính là cái rắm dân, còn cầm không gian lao lung đến giam giữ, quá chuyện bé xé ra to đi à nha, còn có thiên lý sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, cảm giác mình thật sự là xui xẻo tận cùng, lại có thể biết tao ngộ đến việc này. Chia sẻ đến TV Đức Hướng Đại, chia sẻ đến Càng Đại Vi Viết, chia sẻ đến Dê Vi Vai Đại. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xem ra là kêu ca sôi trào a. Hạ Bình nhíu mày. Hắn lợi dụng cái á lực lượng, cảm giác đến mỗi người loại thanh âm, biết được bị chính mình bắt mà đến 3.000 tỷ nhân loại tức giận không thôi, đối với chính mình cái này phía sau màn độc thủ rất là thống hận. Ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, nếu như hơi chút dẫn đạo một phen lời mà nói, nhất định có thể thu hoạch một lớp oán hận. Trong mắt hắn, những người này tựu là có thể thu hoạch tài bảo. Bất quá hiện tại còn không phải thu hoạch thời điểm, các loại những người này cảm xúc lớn nhất hóa lập tức, mới là hắn xuất thủ thời khắc. Hơn nữa cái này cũng cần một cơ hội. Đúng rồi, nếu có thể ở hành tinh này kiến tạo một tòa vượt qua vực truyền tống trận, lại để cho cái á tinh cầu cùng địa ngục vị diện kết nối, lại để cho phần đông minh quỷ cùng yêu ma tiến vào cái chỗ này chiến đấu. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình có một nghĩ cách, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như phần đông minh quỷ cùng yêu ma tử vong, chúng tiêu tán linh hồn năng lượng, cũng nhất định dung nhập cái á tinh cầu, thật lớn nhanh hơn cái á tinh cầu tốc độ phát triển. Hắn nghĩ tới một cái khác lợi dụng đám người này lực lượng phương pháp. Nói thật, địa ngục minh quỷ cùng yêu ma linh hồn lực lượng so người bình thường loại cường đại không chỉ gấp 10 lần, nếu như có thể thôn phệ minh quỷ đám bọn chúng linh hồn chi lực, đối với cái á mà nói chỗ tốt vô cùng. Hơn nữa cái này cũng không cần chính mình tự mình chiến đấu, đợi tại cái á tinh cầu người tự nhiên mà vậy sẽ vì mình sinh tồn mà chiến, tương đương với hắn miễn phí thuê một đám siêu cấp tay chân. Thậm chí hắn cũng có thể theo vũ trụ các nơi, bắt các loại vũ trụ ác ôn, hung đồ đến hỗ trợ, đem cái chỗ này chế tạo thành một cái siêu cấp chiến trường. Cùng địa ngục chém giết thí luyện chi địa. Đương nhiên, phải là tạm thời truyền tống trận, có thể tùy thời gián đoạn cái chủng loại kia. Nếu không thật sự cùng địa ngục kết nối rồi vĩnh cửu thông đạo, lại để cho địa ngục yêu ma liên tục không ngừng tiến đến, cái kia căn bản ngăn cản không nổi, cái này tựu là thuần túy muốn chết rồi. Muốn kiến tạo liên thông địa ngục truyền tống trận, xem ra còn phải nghiên cứu thoáng một phát cái kia bí cảnh thế giới mới được, tìm được địa ngục vị diện không gian vị trí. Hạ Bình hé mắt, tự hỏi chuyện này khả thi. Dù sao đây chính là đang mang tương lai của mình. Nếu tiểu ngốc tiếp tục tiến hóa lời mà nói, nhất định có thể trở thành thánh nhân cấp bậc cường giả, như vậy hắn đã có thể có một cái cường đại giúp đỡ rồi, còn cần lo lắng cái khác nguy hiểm sao? Cùng lúc đó, khoảng cách giới thủ tinh mấy năm ánh sáng có hơn, một cái khổng lồ trùng động mở ra, từng chiếc chiến hạm từ bên trong nhảy lên đi ra, chậm rạp chằng chịt, vượt qua hơn 1.000 chiếc. Hơn nữa mỗi một tàu chiến hạm đều cực kỳ cường đại, không phải bình thường phi thuyền vũ trụ có thể so sánh đấy. Chiến hạm trên người bố trí rậm rạp chằng chịt họng pháo, một khi phát sinh, cái kia chính là vô số đạo pháo laser, ẩn chứa hủy thiên diệt địa bình thường uy thế. Như vậy lực lượng quân sự, đủ để phá hủy vũ trụ chính giữa một cái loại nhỏ quốc gia, hủy diệt mấy chục quả tinh cầu. Mà những chiến hạm này thình lình đều là Hồng Cân tặc lực lượng tinh nhuệ, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trong đó một tàu chiến hạm, không, hẳn là vũ trụ cứ điểm, cực lớn vô cùng, nó tương đương với hàng hải thời đại hàng không mẫu hạm, phản phất là một quả tiểu hành tinh giống như, nó tựu là Hồng Cân tặc chính thức tổng bộ. Vì sao Hồng Cân tặc luôn qua như gió, không có người có thể tìm được bọn hắn tổng bộ, nguyên nhân chính là bọn họ tổng bộ tựu là vũ trụ cứ điểm, có thể tùy thời di động đến vũ trụ các nơi nơi hẻo lánh. Nương tựa theo như vậy tính cơ động nhâm người phương nào cũng tìm không thấy nơi ở của bọn hắn. Giờ phút này, Hồng Cân tặc thủ lĩnh Ngô An, cùng với phần đông Hồng Cân tặc cao cấp cán bộ tụ tập tại cứ điểm trung tâm. Thực lực của những người này cực kỳ đáng sợ, ít nhất đều là kim đan cảnh sơ kỳ, còn có một phần là kim đan đỉnh phong. Có thể nói chỉ cần là cao cấp cán bộ tựu có 108 cái, bị Hạ Bình giết chết 4 cái, trọng thương 3 cái, hơn nữa mặt khác chiến tranh tổn thất, còn thừa lại 90 cái tả hữu. Trừ đó ra, Hồng Cân tặc còn có 3 cái phó thủ lĩnh, địa vị gần với Ngô An, thực lực đạt đến quy chân cảnh sơ kỳ, mà Ngô An càng là đạt đến quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, sắp bước vào quy chân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Phần này thực lực mặc kệ đặt ở vũ trụ địa phương nào, đều là không thể khinh thường. Rốt cục đã tới. Nơi này chính là giới thủ tinh phụ cận tinh vực sao? Bất quá thủ lĩnh, chúng ta quy mô tiến công giới thủ tinh, chém giết Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, hình cùng đắc tội Càn Khôn phái, làm sao chuyện này, chúng ta chỉ sợ rốt cuộc không cách nào dừng lại ở Càn Khôn phái thống trị tinh vực chính giữa. Một vị phó thủ lĩnh trầm giọng nói. Tiểu tử kia phải chết, nếu không chúng ta Hồng Cân tặc còn có cái gì uy tín đáng nói, phải giết gà dọa khỉ, lại để cho thế nhân sợ hãi. Ngô An cười lạnh một tiếng, tin tưởng các ngươi cũng biết. Mấy năm gần đây chúng ta Hồng Cân tặc phiền toái nhiều hơn, tổn thất thảm trọng. Vốn là dư khấu bọn hắn dẫn đầu một chi hạm đội biến mất, đón lấy là của chúng ta một chỗ bí mật tinh cầu bị trộm, làm cho đại lượng thủy tinh gạo thơm cùng cửu thiên tức những thổ mất tích, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, đã mất đi lớn nhất tài nguyên, thậm chí đến nay mới thôi chúng ta y nguyên còn tìm không đến cái kia người khởi xướng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí hết sức thống hận. Dư khấu bọn hắn mất tích vẫn chỉ là việc nhỏ, dù sao chỉ là chân hỏa cảnh trưởng lão mà thôi. Không tính là Hồng Cân tặc tinh nhuệ. Lại để cho Hồng Cân tặc tổn thương gân động xương sự, hay là cái kia khỏa vô pháp tinh cầu bị trộm, làm cho đại lượng thủy tinh gạo thơm cùng cửu thiên tức những thổ biến mất, lại để cho bọn hắn không có cách nào đem hàng hóa đưa trước đi, trái với rồi cùng phần đông gia tộc hợp đồng. Bởi vậy bọn hắn cũng bồi thường đại bộ phận tổn thất, có thể nói là tổn thương gân động xương, hiện tại đều không biết bao nhiêu hải tặc vũ trụ chứng kiến bọn hắn cái dạng này, đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực ở vào sức đầu mẻ tráng trạng thái trong đó, không ngừng ứng phó những cái kia ý đồ bắt đền các đại gia tộc, dù sao bọn hắn đã không có thủy tinh gạo thơm, đã là ở vào trái với điều ước trạng thái. Cho nên bọn hắn cũng không có thời gian đi để ý tới dư khấu bọn người mất tích sự tình. Dĩ nhiên đối với tại Ngô An mà nói, là tối trọng yếu nhất không ai qua được đạt được cái kia khỏa tinh hạch, đây chính là đang mang chính mình tu luyện trọng yếu bảo bối, một khi đạt được, tương lai nhất định có thể tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nếu như có thể trở thành pháp tướng cảnh, như vậy vũ trụ to lớn, hắn địa phương nào không thể đi, không có cái gì đó có thể so tu vi của hắn càng tăng thêm đã muốn, dù cho bỏ qua Hồng Cân tặc cái này hải tặc vũ trụ đoàn cũng sẽ không tiếc. Thủ lĩnh nói không sai. Trong khoảng thời gian này chúng ta Hồng Cân tặc quá biệt khuất rồi, khắp nơi bị nhục, lại không phát uy, người khác đều coi chúng ta là con mèo bệnh rồi. Giết gà dọa khỉ, vừa vặn chém giết một cái càng không phái chân truyền đệ tử, uy hiếp mọi người, lại để cho thế lực khác đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói cái tinh cầu kia tài nguyên không tệ, phồn vinh, hưng thịnh, chắc hẳn có đại lượng bảo bối, đủ để đền bù chúng ta lần này tổn thất. Giết chóc chinh phục, nhất định phải làm cho cái kia ngu xuẩn Càn Khôn phái đệ tử biết được chúng ta Hồng Cân tặc khủng bố, cả đời ghi khắc. Khạc khạc, sờ, đến đây đi, ta đã sớm khát vọng một lần giết chóc rồi, tự lại để cho giới thủ tinh đám người này loại biết được chúng ta đáng sợ, lại để cho vũ trụ lại một lần nữa nghe được chúng ta Hồng Cân tặc thanh danh. Phần đông Hồng Cân tặc đều là phát ra gào thét. Hơn 1.000 tàu chiến hạm cùng với vũ trụ cứ điểm đều là nhanh chóng phi hành, hướng phía giới thủ tinh tới gần. Giờ phút này, Càn Khôn phái tổng bộ Càn Khôn tinh. Phần đông Càn Khôn phái trưởng lão cũng đã nhận được Hồng Cân tặc xuất động tin tức, bởi vì Hồng Cân tặc đại quy mô di động, căn bản không thể gạt được Càn Khôn phái giám sát. Bất quá chờ bọn hắn biết rõ tin tức thời điểm, Hồng Cân tặc đã tới giới thủ tinh phụ cận. Ngươi nói cái gì? Hồng Cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, ý định đánh giới thủ tinh. Làm sao có thể? Đám kia Hồng Cân tặc điên rồi, dám đắc tội ta Càn Khôn phái. Ngư tu quân trưởng lão nghe được tin tức này về sau, rất là khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Hồng Cân tặc như thế to gan lớn mật, còn dám chính diện đối kháng Càn Khôn phái, đám kia tinh tế cường đạo thật sự không sợ càng không phái tức giận, đầy trời hạ đuổi giết bọn hắn sao? Đương nhiên nếu như gần là đối với giao một khỏa bình thường tinh cầu còn không coi vào đâu, nhưng là hồng cân tặc đối phó giới thủ tinh, Hạ Bình vị này thánh nhân đệ tử ngay tại cái tinh cầu kia. Nếu như Hạ Bình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bất quá đạt được bao nhiêu bảo vật, đều đền bù không trở lại. Tin tức này thật sự. Một người đệ tử nói, lúc này thời điểm hồng cân tặc đã xuất hiện tại giới thủ tinh phụ cận, đại quân tiếp cận, nghe nói hồng cân tặc như thế tức giận, đúng là bởi vì Dương Bất Động sư huynh tại giới thủ tinh đại khai sát giới. Một lần hành động tiêu diệt phần đông hắc đạo tổ chức thủ lĩnh, thậm chí giết chết 4 cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ, dọa được còn lại 3 cái chật vật mà trốn. Cho nên hồng cân tặc tức giận, dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Hắn giảng đáp nói sáng tỏ thoáng một phát tại sao lại phát sinh việc này nguyên nhân. Cái gì? Phần đông trưởng lão nghe nói như thế, đều là im lặng, bọn hắn cũng biết Hạ Bình tiến về trước giới thủ tinh sự tình, biết được đối phương đang tại chấp hành nhiệm vụ, nhưng là đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới. Còn chưa có đi bao lâu thời gian đâu rồi, tự gây ra rồi cái như thế phiền toái cực lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.